Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 535, có nguy hiểm đạo quán chiến. Bất quá, cái này cái thế giới Pokemon trị liệu con là không pháp trị liệu căn bản. Nhưng mặt ngoài trị hết cũng là không khó. Tốc độ cũng là cực nhanh. Pokemon trị liệu kỹ thuật duy nhất chỗ thiếu sót chính là không có biện pháp trị tận gốc. Đương nhiên, Diệp Huyền không giống với có Nurse Joy trợ giúp. Cùng với vậy tới tự do ban thành phố rất nhiều trị liệu khí giới. Diệp Huyền tin tưởng cái này cái thế giới chữa thương kỹ thuật gần bởi vì hắn mà cải cách. Toàn bộ thế giới Pokemon cùng huấn luyện ra cũng đều bởi vì này chịu đến ân huệ. Rốt cuộc không cần chịu đến ốm đau dằn vặt. Có thể bên kia huấn luyện ra thật là giỏi lắm người a. Mặc dù chỉ là một chút xíu tổn thương, bọn họ cũng không chịu để Pokemon gặp. Lưu Chính Bá nói, dù cho hướng liên minh thỏa hiệp, tiếp thu thiện ý của chúng ta, cũng phải bảo vệ hảo chính mình Pokemon. Đối với lần này, nói thật, lão phu là thật cực kỳ kính nể. Tuco nhà đầu cũng là bởi vì cái này, tuyển trạch cùng liên minh hợp tác, mà cùng nàng chính thức tiếp xúc cũng thay chiếu cố, chính là lão già ta. Lưu Chính Bá cùng Tuco cũng phát sinh qua một ít tiểu cố sự. Tỷ như nào đó tiểu cô nương trên đường đi gặp người mang tuyệt kỹ lão gia gia, sau đó truyền thụ bí mật bất truyền gì gì đó, bất quá đứa bé kia thực sự là lợi hại a. Ta những cái này ẩn giấu gì đó, mới, chỉ có, 2 tháng đã bị nàng cho rời trống. Lưu Chính Bá, tuy là còn không phải rất nhuần nhuyễn, chiến đấu cũng tương đối non nớt, nhưng siêu càng lão già ta cũng là chuyện sớm hay muộn. Thực sự là hậu sinh khả úy đâu. Lưu Đại Sư cùng Tuco bây giờ quan hệ là thầy trò a, thì ra là thế, Diệp Huyền cũng đã nhìn ra. Lưu Chính Bá mặc dù nói Tuco chuyện, nhưng từ trong giọng nói của hắn, Diệp Huyền hay là nghe ra đi một tí cảm giác kiêu ngạo. Dường như Tuco lợi hại, Lưu Chính Bá liền cùng có vinh yên giống nhau. Bất quá lấy Lưu Chính Bá thực lực, giáo dục Tuco, làm sư phụ của nàng đó là không hề có một chút vấn đề. Vẫn là câu nói kia. Cái này cái thế giới huấn luyện ra nhưng là vài chục năm như một ngày nghiên cứu Pokemon lực lượng. Lưu Chính Bá đều nhanh 80 tuổi. Tuổi của hắn chính là làm Tuco ra ra đều dư giả. Kinh nghiệm cùng nhãn quang cũng giỏi hơn đại bộ phận dị thế huấn luyện ra bên trên. Nói thật, Tuco có thể được Lưu Chính Bá chân truyền. Cái kia là vận may của nàng. Cũng là Lưu Chính Bá may mắn. Người trước có thiên phú, người sau lại là đệ nhất danh sư, để bọn họ gặp cùng một chỗ, mây biểu thị chính mình áp lực rất lớn a. Cái kia, Lưu Đại Sư, Tuco trở nên mạnh mẽ sao? Đương nhiên, nhà đầu kia vừa tới thời điểm, liền pháp tắc cấp là cái gì cũng không biết, hiện tại cũng đã đem chính mình hết thảy Pokemon pháp tắc tuyệt chiêu khai sáng ra tới. Lưu Chính Bá nói, đỡ dâu mép nói, mới, chỉ có, 2 tháng a, tốc độ này, thật là đáng sợ đâu. Pháp tắc tuyệt chiêu, toàn bộ, Tuco đã kinh biến đến mức mạnh như vậy rồi sao? Mây cùng Tuco là bằng hữu tốt nhất, nhưng cũng là cạnh tranh đối thủ. Hai người nhiệt ái thần kỳ bảo bối chiến đấu, cũng thường thường cùng nhau luận bàn. Nhưng bởi vì thực lực gần, lẫn nhau có thắng có bại, nhưng chỉnh thể bên trên vẫn là bất phân thắng phủ. Có thể hiện tại, Tuco trở nên mạnh hơn, mà Mây vẫn còn dừng lại ở tại chỗ. Điều này làm cho Mây có chút nóng nảy. Tuco hiện tại ở đâu? Tiền bối ngài biết không? A, nhà đầu ngươi xem ta. Chiếu cố hàn huyên, chuyện này để chính các ngươi nói không phải là... Lưu Chính Bá lấy ra Pokemon Thủ Liên, sau đó cùng chung một cái mã số cho Mây. Đây là Tuco nha đầu dãy số. Có chuyện gì? hai người các ngươi nha đầu chính mình nói chuyện phiếm đi. Diệp tiên sinh, nói xong, Lưu Trình Bá nhìn về phía Diệp Huyền. Đạo quán chiến, rất gấp lắm sao? Không vội, Diệp Huyền, xế chiều hôm nay, thậm chí buổi tối, bất kỳ cái gì thời điểm đều có thể. Tiền bối ngươi nếu như có chuyện trước tiên có thể đi làm việc. Không có việc gì, không có việc gì. Chính là đang chuẩn bị với ngươi nơi so tài. Nơi so tài, cùng lão nhân đến đây đi. Diệp Huyền đi theo Lưu Chính Bá bước chân, mà Mây lại có chút không biết làm sao. Nàng không biết nên trước cùng Diệp Huyền đi, hay là trước gọi điện thoại. Diệp Huyền tự nhiên phát hiện điểm này, vì vậy cười nói, tiền bối, để Mây trước ở lại chỗ này a. Nàng và Tu cô nương phân biệt thật lâu. Tiểu Mục, Sở Trường, một cái hơn 20 tuổi, thân mặc áo choàng trắng đeo kính cô gái đã đi tới. Có chuyện gì không? Làm phiền ngươi giúp ta chiêu đãi một chút Mây tiểu thư. Nàng là Tu cô nha đầu hảo bằng hữu. Là, vâng, đúng, Tu cô bằng hữu sao? Đeo kính cô gái ánh mắt một sáng. Đó chính là rất mạnh huấn luyện gia lạc tương đương. Ngạch, Diệp Huyền sửng sốt, chỉ nghe Lưu Trình Bá nói ra. Ngươi nếu là muốn khiêu chiến nàng, có thể hỏi một chút nhân gia. Bất quá hiện tại, hay là chờ Mây tiểu thư cùng Tu cô nha đầu gặp lại hết rồi hãy nói. Ta biết, đeo kính cô gái Tiểu Mục, yên tâm giao cho ta là được. Sau đó, Tiểu Mục nhìn Lưu Chính Bá cùng Diệp Huyền ly khai, mà cái hướng kia, rõ ràng là xuyên thục hàng không căn cứ phóng ra khu. Điều này làm cho Tiểu Mục lộ ra ngạc nhiên biểu tình. Bên kia, chẳng lẽ nói Sở Trưởng là dự định tự thân lên tràng sao? Có bao nhiêu năm chưa thấy qua Sở Trưởng chiến đấu? 3 năm, 5 năm, vẫn là 10 năm, Tiểu Mục trong trí nhớ đã từng thấy qua Lưu Trình Bá xuất thủ, cái kia là phi thường chấn nhiếp nhân tâm, cũng cực kỳ tính nguy hiểm chiến đấu. Không phải thật a? Giờ này khắc này, một cái trung niên nghiên cứu viên kinh ngạc nhìn Lưu Trình Bá. Sở Trường, ngươi đều bao nhiêu tuổi, còn chơi loại này quyết đấu? Thân thể của ngươi chịu nổi sao? Hơn nữa không phải là chàng quyết đấu nha. Có cần phải làm cho phức tạp như thế sao? Ở nơi này so với không được sao? Nguy hiểm, phức tạp, Diệp Huyền bất minh sở dĩ mà hỏi. Tình huống gì? Không có gì, chỉ là thiên phủ nơi này quán trường chiến có chút đặc thù. Lưu Chính Bá sẽ hơi có chút nguy hiểm. Đương nhiên, ở trước khi tranh tài, ta sẽ đem tất cả quy tắc đều nói minh thanh sở. Có tiếp nhận hay không? Từ Diệp tiên sinh ngươi tới quyết định. Lưu Chính Bá, nếu như ngươi thấy quá mức nguy hiểm, chúng ta đây liền đổi một cái nơi sân. An toàn chút, cũng mau một chút, quá mức nguy hiểm quyết đấu. Diệp Huyền không nhớ rõ chính mình cùng Lưu Chính Bá có cửu oán. Hơn nữa từ quan hệ đã nói, Tu cô là Lịch Chính Bá đắc ý môn sinh, Mây lại là Tu cô khuê mật. Chính mình cùng Mây, quan hệ của bọn họ hẳn là coi như không tệ mới đúng. Không có lý do nhằm vào Diệp Huyền a. Diệp tiên sinh yên tâm, nguy hiểm là song phương. Không chỉ có là ngươi, ta cũng có. Lưu Chính Bá nói, lão già ta tuy là lớn tuổi, nhưng còn là một vị huấn luyện gia, mà huấn luyện gia không gì sánh được khát vọng có một hồi khiến người ta khó quên Pokemon quyết đấu. Cho nên, tuyển trạch a, người thanh niên, là muốn đánh chính quy trận đấu, còn là muốn cùng lão hủ tới một hồi quán triệt chân trời chiến đấu. Quán triệt phía chân trời, thế nào cảm giác giá từ có chút tự kỷ đâu? Diệp Huyền nghe Lưu Chính Bá giới thiệu, mà ở bên kia, Mây cũng cùng Tu cô có liên lạc, chỉ thấy cái kia trong suốt trong màn ảnh. Hai thiếu nữ nhìn lẫn nhau cái kia quen thuộc gương mặt. Kích động lệ nóng doanh tròng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.